Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 571, chiến trường chuyển di. Chuyển Luân rời đi Lẫm Đông Thành, lập tức triệu tập Prometheus Đại Đế, Alpha Đại Đế, Hoàng Đế, mấy vị Đại Đế đã online, thiết huyết chi hỏa chiến tuyến, từng đầu tin tức không ngừng hợp thành. Hội tụ, mật thiết nắm trong tay Chuyển Luân Đại Đế tất cả hành tung. Mà Vu Dập Thần Vương cũng là mang theo những tin tức này đi thẳng tới Giả Lập trong phòng họp. Cùng đi tại bên cạnh hắn chính là từ Đại Hạ Đế Đô chạy tới Hoàng Phòng Chân Thần Vu Huyền. Chư vị Đại Đế, Vu Dập Thần Vương đối với Giả Lập trong phòng họp đã hiện thân mấy vị Đại Đế có. Chút một gật đầu, Vu Dập Thần Vương. Trong phòng họp, Prometheus Đại Đế, Alpha Đại Đế, Hoàng Đế cũng là hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Đây là chúng ta đạt được tình báo mới nhất. Chuyển Luân Đại Đế đã rời đi Lẫm Đông Thành. Mặc dù hắn tại trước đó làm đủ loại yểm hộ thủ đoạn, nhưng hắn xa xa không biết chúng ta đối với hắn coi trọng trình độ. Vu Dập Thần Vương nói một tiếng, đồng thời đối với một bên Vu Huyền Chân Thần nhẹ gật đầu. Vu Huyền Chân Thần lập tức phát ra lên từng đoạn video hình ảnh. Austin Đế Quốc tổng cộng có 3 vị thần vương, nhưng 3 vị thần vương bên trong Già Lâu Vương nguyên vốn thuộc về Già Lâu Quốc, mà Aladdin Vương càng thuộc về Aladdin nước. Hai quốc gia này nguyên vốn thuộc về chúng ta Sinh Mệnh Có Trí Tuệ trận doanh. Chỉ là do ở chính mình sở tại quốc gia bị công phá, tự thân sinh mạng an toàn nhận lấy uy hiếp, không thể không thần phục với Austin Đế Quốc Chuyển Luân Đại Đế. Hai người bọn họ một phương diện chỉ thuộc về phổ thông thần vương, một phương diện khác không có cái gì tử chiến chi ý. Dù là bị quản chế tại Austin Đế Quốc, có thể vẫn chỉ có thể dùng cho phòng thủ. Liền ngay cả Chuyển Luân Đại Đế bản thân đều sẽ không yên tâm để bọn hắn một mình đảm đương một phía. Bởi vậy hai người bọn họ có thể không làm cân nhắc. Chúng ta chân chính cần muốn ứng phó địch nhân một mực chỉ có một cái. Đó chính là Austin Đế Quốc mở người, khư thú thông linh giả, nhân loại kẻ phản bội Chuyển Luân. Vu Dập Thần Vương thần sắc nghiêm nghị giới thiệu. Toàn bộ Austin Đế Quốc đều là lấy Chuyển Luân Đại Đế làm khung đỡ tạo dựng lên. Chỉ cần có thể chém giết Chuyển Luân, chúng ta Bát Đại Cổ Quốc Liên Minh thậm chí có hy vọng triệt để đánh tan Austin Đế Quốc, giải quyết chúng ta thần uy thế giới nội chiến, chân chính thống trị thần uy thế giới, cho chúng ta hậu nhân, vãn bối khai sáng vạn thế thái bình. Chuyển Luân không có khả năng không biết tầm quan trọng của mình, hắn tại sao lại đột nhiên lẻ loi một mình rời đi Lẫm Đông Thành, mà lại ngay cả một mực theo bên người chiến tranh cự thú đều không có mang theo. Cái này không phù hợp hắn tác phong làm việc. Alpha Thần Vương nói, bởi vì chúng ta Đại Hạ Đế Quốc thả ra mồi nhử. Thả ra một cái hắn không thể không nuốt vào mồi nhử. Vu Dập Thần Vương trầm giọng nói, không thể không nuốt vào mồi nhử. Prometheus Đại Đế Cực Quang Đế Quốc cơ hồ tương đương với cùng Đại Hạ Đế Quốc giáp giới. Lập tức đoán được cái gì? Là các ngươi Đại Hạ Đế Quốc mới đản sinh ra vô địch chân thần Lý Cầu Tiên. Người này nghe nói Thần Vương đang nhìn, hiện đang sợ là đều đang bế quan vì trở thành liền Thần Vương làm chuẩn bị đi. Mà lại hắn cửa kia toái tinh kiếm thuật ta cẩn thận nghiên cứu qua, đối với thần vương đến nói đều có không tệ tăng thêm hiệu quả. Nếu như hắn thật có thể thuận lợi thành tựu thần vương, chiến lực mạnh sợ là có thể cùng chúng ta những này lớn thần vương sánh vai. Như thế một vị tương lai lớn thần vương, nếu như Chuyển Luân có cơ hội, quả thật có thể sẽ không tiếc hết thảy đem đánh chết. Ngay cả một cái tương lai đỉnh tiêm thần vương các ngươi đều bỏ được lấy ra làm mồi dụ. Đại Hạ Đế Quốc thiết kế quả nhiên có quyết đoán. Alpha Thần Vương đi theo cười nói. Thiết kế, Vu Dập Thần Vương lắc đầu. cái này không tính là thiết kế. Nếu thật là âm mưu quỷ kế, các ngươi cảm thấy chuyển luân đại đế có thể như vậy mà đơn giản mắc lừa. Lấy hắn khôn khéo cùng hắn nắm giữ tình báo đường đi. Chúng ta nếu thật là bố trí âm mưu, cho dù chúng ta đem Lý Cầu Tiên đưa đến thiết huyết chi hỏa chiến tuyến phía trước nhất, hắn đều chưa hẳn sẽ tùy tiện ra tay. Dù sao hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần chính hắn không mạo hiểm, duy trì lấy thế cục trước mắt, tiến hành theo chất lượng đối với chúng ta bát đại cổ quốc từng bước xâm chiếm, cuối cùng có một ngày chúng ta bát đại cổ quốc lại biến thành bảy đại cổ quốc, lục đại cổ quốc, ngũ đại cổ quốc, cho đến bị triệt để đánh tan. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút một thấp. Đây là một lần chân thực bố cục. Chân thực bố cục, ngươi nói là Alpha thần vương, Prometheus thần vương, Hoàng thần vương đám người nhất thời đổi sắc mặt. Ngươi không có đem việc này cáo chi Lý Cầu Tiên. Vu Dập thần vương nhẹ gật đầu. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể để cho chuyển luân đại đế tự cho là đã nhận ra cơ hội. Vu Dập, ngươi thật dự định đem Lý Cầu Tiên điền vào đi? Phải biết, Lý Cầu Tiên thế nhưng là thần vương đang nhìn. Một khi hắn có thể tấn đến thần vương chi cảnh, dựa vào toái tinh kiếm thuật, sợ là có sánh vai lớn thần vương chiến lực. Nếu là một ngày kia hắn có thể thành tựu lớn thần vương chiến lực, so với chúng ta mấy cái đến đều muốn hơi thắng nửa bậc. Như thế một cái nhân vật đứng đầu, ngươi thế mà bỏ được. Prometheus đại đế có chút kinh hãi. Âu cổ quốc chiến tuyến các ngươi hẳn là cảm giác được, chống đỡ thêm cái mấy chục năm liền là cực hạn. Mà Âu cổ quốc một bại, Austin đế quốc lực lượng liền có thể từ bên kia điều ra. Đến lúc đó tình cảnh của chúng ta trở nên càng thêm nguy hiểm. Vào hoàn cảnh quan trọng này, cho dù chúng ta một phương thật nhiều ra một tôn sánh vai lớn thần vương cấp chiến lực tồn tại lại, có thể thế nào? Thậm chí coi như hắn tương lai một ngày kia có thể trở thành thần vương trên bảng thứ nhất thần vương thì phải làm thế nào đây? Chúng ta vẫn ngăn không được Austin đế quốc từng bước thôn tính. Chỉ có diệt sát chuyển luân, chúng ta bát đại cổ quốc mới có thể nhìn thấy thắng lợi thời cơ. Vu Dập thần vương nghĩa chính ngôn từ nói, ta đây cũng là vì chúng ta thần uy thế giới tương lai. Ta tin tưởng Lý chân thần, hắn có thể lý giải. Prometheus đại đế bọn người trầm mặc chỉ chốc lát, một cái tương lai cho dù có thể đứng hàng thần vương bảng đệ nhất thần vương, phân lượng xác thực cũng không sánh được chuyển luân đại đế. Dù sao Austin đế quốc rất nhiều chân thần cấp, thần vương cấp chiến tranh cự thú, cơ hồ đều là lấy chuyển luân đại đế mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như không có chuyển luân đại đế từ đó điều hành, bọn hắn hoàn toàn có thể đem những này chiến tranh cự thú tiêu diệt từng bộ phận, từ đó thay đổi càn khôn. Lý Cầu Tiên là các ngươi đại hạ đế quốc chân thần. Nếu như các ngươi đại hạ đế quốc đều đã công nhận cái này một kế hoạch, ta thành bang liên minh không có có dị nghị, ta cực quang đế quốc đồng dạng không có có dị nghị. Rất tốt, như vậy, liền mời chư vị chuẩn bị lên đường thôi. Bất quá trước cũng không nên gấp gáp, tránh đánh cỏ động rắn. Chờ chuyển luân đại đế triệt để rời xa Lẫm Đông thành sau, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài động. Vu Dập thần vương nói, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, chư vị, có thể hay không nhất cử chém giết chuyển luân đại đế, cứu vãn thần uy thế giới trời nghiêng chi cục liền nhìn trận chiến này. Prometheus đại đế, Alpha thần vương, Hoàng thần vương bọn người đồng thời nhẹ gật đầu, thân hình rất nhanh giảm đi, mà cùng mấy vị đứng đầu nhất thần vương thông qua khí về sau, Vu Dập thần vương cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt rơi xuống Vu Huyền chân thần trên thân. Hiện tại, chuẩn bị bắt đầu đi. Tế ra Hỗn Nguyên vô cực đồ, để Vu Diệu thay thế ta tỏa trấn thiết huyết chi hỏa. Kế hoạch có thể thành công hay không? liền nhìn tiếp xuống có thể hay không thuận lợi giấu giếm được chuyển luân đại đế. Đi vào Âu cổ quốc chiến tuyến Lý Cầu Tiên cũng không biết. Hắn giờ phút này cơ hồ đã trở thành bát đại cổ quốc trận doanh cùng Austin đế quốc trận doanh minh. Tranh ám đấu trung tâm phong bảo, vô số tình báo, chi tiết, ở đây loại giao phong ở trong không ngừng diễn sinh, chôn vùi, song phe nhân mã càng là nghĩ trăm phương ngàn kế vuốt lên lấy giữa lẫn nhau lưu lại sơ hở. Vết tích, mục đích đúng là vì dẫn dụ lẫn nhau mắc câu, lại cho đối phương một kích chí mạng, mà xem như người trong cuộc Lý Cầu Tiên vẫn đang không ngừng xuất chiến. Hắn nhập vào tự mình vẫn ở tại chân thần phạm trù, đem mục tiêu khóa chặt tại từng cái chân thần trên thân, mượn nhờ tâm linh chi chu hào hơn người tốc độ phi hành, thường thường thoáng hiện cho Austin đế quốc chân thần một kích chí mạng, đem trên người đối phương tinh thần tinh tài nguyên tu luyện thần binh lợi khí hết thảy cuốn đi, sau đó lại nhanh chóng thoát ly chiến trường, tiếp tục chạy về phía khác một mục tiêu. Ngắn ngủi trong 2 tháng, chết ở chân tay hắn chân thần đạt đến 10 tôn, thậm chí đã khiến cho tọa trấn tại Âu cổ quốc già lầu thần vương chú ý, điều động không ít chiến tranh cự thú tiến đến vây giết Lý Cầu Tiên. Đáng tiếc, chiến tranh cự thú trên thân căn bản không có cái gì chất béo. Lý Cầu Tiên dù là rõ ràng có nhẹ nhõm chém giết chiến tranh cự thú năng lực, có thể vẫn tận khả năng tránh cùng chiến tranh cự thú chính diện giao thủ. Cứ như vậy, tất nhiên là để Austin đế quốc tất cả chân thần đều bao phủ tại trong cơn ác mộng. 12 lần, một cái tân tấn chân thần, 9 cái uy tín lâu năm chân thần, 2 cái đỉnh tiêm chân thần. Lý Cầu Tiên tính toán mấy tháng nay thu hoạch, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lại có thể đi Long Đồ Bảo các bên trong tu luyện mấy tháng. Mà lại, trừ tiến về Long Đồ Bảo các tu luyện cơ hội bên ngoài, hắn còn chiếm được không hạ 4.000 tinh thần tinh vật tư. Cái này 4.000 tinh thần tinh, trong đó 2 vị chân thần 2 kiện thần khí chiếm hơn phân nửa. Mặt khác 1.000 trên dưới bắt nguồn từ lẻ loi tổng đến vật tư. Dù sao đối với chân thần đến nói, trọng yếu nhất chính là tinh giáp cùng khư giới thần binh. Mà tinh giáp chi phí rất thấp, đơn giản là cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi rèn luyện mà thôi. Chỉ có thần khí cấp khư giới thần binh, nếu như không có cũng chỉ có thể tốn hao lấy ngàn mà tính tinh thần tinh tiến đến mua. Mà mua một kiện thần khí cấp khư giới thần binh không chỉ có thể để một vị chân thần táng ra bại sản, sẽ còn dẫn đến hắn mắc nợ từng đống. Chém giết nhiều như vậy chân thần, không sai biệt lắm đủ để cho chuyển luân đại đế tự mình xuất thủ đi. Lý Cầu Tiên trong lòng thầm nhủ, có lẽ ta lại hướng Âu cổ quốc thuộc về Austin đế quốc trận doanh phương hướng xung kích một phen. Dù sao người ta thế nhưng là đường đường đại đế, trên thân gánh vác Austin đế quốc hưng suy vinh nhục sứ mệnh, không có 100% nắm chắc tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ đến diệt sát ta cái này nho nhỏ chân thần. Mang theo ý nghĩ này, Lý Cầu Tiên thân hình bay vút, cấp tốc hướng Austin đế quốc phòng tuyến bay đi, rất có xung kích Austin đế quốc phòng tuyến, đem đạo phòng tuyến này xé rách ra một đạo lỗ hổng xu thế. Bất quá, không đợi Lý Cầu Tiên tới kịp chân chính tới gần Austin đế quốc phòng tuyến lúc, trên đỉnh đầu thương khung đột nhiên ảm đạm xuống, tựa hồ có một con khủng bố cự thủ đem hư không sinh sinh che đậy. Cùng lúc đó, bốn phía pháp tắc bắt đầu không ngừng chấn động, xoay khúc, mượn nhờ cái kia to lớn đến tựa như che đậy thương khung cự thủ chi lực, sinh sinh đem phương viên số 10 cây số không gian hái được ra, hướng khư giới phương hướng kéo đi. Cứ việc kéo lấy tốc độ rất chậm, nhưng là mạnh mẽ đanh thép, chiếu cái này xu thế, nhất hơn nửa canh giờ, Lý Cầu Tiên chỗ mảnh không gian này liền bị triệt để chuyển rời đến khư giới bên trong đi. hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt trong hư không va chạm, hình thành hạo đãng năng lượng bàng bạc xung kích, mà tại cái kia cỗ hạo đãng năng lượng bàng bạc xung kích bên trong, càng là tồn tại một cỗ vĩ ngạn thật lớn khí tức. Chuyển luân đại đế, cuối cùng đã tới, mà hắn phá cục chi pháp đơn giản thô bạo, đem chiến trường chuyển di đến khư giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.